Chương 631, Trấn Huyền Tháp. Chương 631, Trấn Huyền Tháp. Lục Vũ thấy được truyền tống trận bên trong Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương đều có chút chật vật tại ngăn cản này đến từ mấy trăm hóa thần cảnh công kích, nếu không phải hai người trong tay pháp bảo lợi hại, lại có vô số linh đan trên tay, thời điểm này sợ là đã muốn bại vong. Lục Vũ biến sắc, giơ tay vô Trấn Huyền Tháp, Trấn Huyền Tháp đột nhiên liền bay đến trên bầu trời, trong chớp mắt hóa thành một tòa cự đại vô cùng to lớn bảo tháp, ở trên phát ra huy áp cùng mạnh mẽ xuân dương khí tức, nhất thời đem toàn bộ chiến trường đều cho rung động. Ma thành bên trong vốn đang ngồi chấn ở chỗ này, chưa xuất thủ Huyền Cốt Đại Tôn cũng bị cổ hơi thở này cả kinh thất thố đứng dậy, hướng không trung nhìn lại. Thuần Dương Pháp Bảo tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối là Thuần Dương Pháp Bảo, đám này Thiên Đô tu sĩ vẫn còn có Thuần Dương Pháp Bảo, quá khó có thể tin. Lục Vũ lại không có quản những cái này mà tu kinh hãi, trong tay linh quyết liền biến, Trấn Huyền Tháp đống nhiên phát ra một cỗ cuồng mãnh hấp lực. Đối với phía dưới đang tại vây công Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương hóa thần cảnh ma tu cùng phụ cận mấy cái quy chân cảnh ma tu điên cuồng trấn áp. Nay Trấn Huyền Tháp tối cường chính là trấn áp cùng vây khốn địch, lúc này bị Lục Vũ toàn lực thi triển, đối mặt thuần dương này pháp bảo, phía dưới những hóa thần đó ma tu cùng quy chân cảnh ma tu đều tại trong chớp mắt không tự chủ được hướng về Trấn Huyền Tháp bay đi. Vô luận như thế nào nghĩ, những cái này ma tu cũng biết, một khi bị này thấy đột nhiên xuất hiện thuần dương pháp bảo hút vào trong tháp, kết cục tuyệt đối rớt. Cho nên tất cả mọi người tại dãy rùa. Quy chân cảnh tu sĩ rốt cuộc thực lực cường đại, trong tay bảo vật đông đảo, tuy cố sức, nhưng vẫn xưa cũ từ bên trong vùng vây xuất ra, thế nhưng còn dư lại mấy trăm cái hóa thần cảnh ma tu lại không có may mắn như vậy, dù là bọn họ thủ đoạn dùng hết, cuối cùng ngoại trừ mấy cái may mắn rơi vào tít mãi bên ngoài hóa thần cảnh ma tu tránh được một kiếp ra, những người khác đều bị hút vào Trấn Huyền trong tháp. Đương nhiên số lượng tối đa hay là những động huyền đó cảnh ma tu. Nơi này tụ tập không dưới 6-7 ngàn người ma tu, nó cấu thành đại trận lại càng là uy lực to lớn, thế nhưng đối mặt Trấn Huyền Tháp từ trên trời giáng xuống trấn áp, cùng với truyền đến to lớn tẩy lễ, trận pháp này lập tức đã bị dung chuyển căn cơ, uy năng cũng vừa đầu hàng lại rơi nữa, đến cuối cùng trực tiếp đã bị hấp thụ hơn phân nửa cấu thành trận pháp động huyền cảnh tu sĩ, khiến cho đại trận trong chớp mắt bị phá. Đỗ Huyền Thành truyền âm nói, ngươi muốn là tại muộn một hồi, ta cùng lão Lục liền thật sự muốn vẫn lạc ở nơi này. Lục Vũ hơi cảm thấy không có ý tứ. Rốt cuộc lần này công phạt kế hoạch là hắn định ra, lúc trước từ tứ phía tiến công đúng là có chút nhớ nhung đương nhiên, chẳng những khiến cho lực lượng phân tán, mà còn cho địch nhân tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, nếu không là hắn đến nơi này biên, lập tức chênh lệch, lập tức bắt đầu trợ giúp, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ma thành bên trong truyền tới một to lớn thanh âm, trong chớp mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Thậm chí có người dám đánh ta ma vực chủ ý, này mấy trăm năm qua ngược lại thật sự là kỳ lạ sự tình. Càng làm cho lão phu mừng rỡ ngạc nhiên chính là, nơi này lại có thể có thuần dương pháp bảo xuất hiện, không biết có phải hay không là lão phu nhân phẩm quá tốt, thậm chí có người đem loại bảo vật này đưa tới cửa. Lời còn chưa dứt, tại Trấn Huyền ngoài tháp liền đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, người này vừa xuất hiện, liền giơ tay hướng về lơ lửng trên không trung Trấn Huyền tháp đột nhiên vỗ một cái, chỉ nghe oanh một tiếng, liền đem Trấn Huyền tháp đánh một hồi lay động, thậm chí vừa mới thu vào Trấn Huyền trong tháp mười mấy cái động huyền cảnh tu sĩ. Vậy mà tại đây trong chớp mắt từ Trấn Huyền trong tháp vọt ra. Lục Vũ thần sắc ngưng trọng nói, Đỗ lão, các ngươi nhanh đi trợ giúp phía nam, nơi này giao cho ta chính là, nhớ rõ, ngoại trừ giữ lại mấy cái truyền tống trận, cái khác toàn bộ phá hư. Đỗ Huyền Thành cũng không có nói nhảm, lúc trước Lục Vũ Trấn Huyền tháp một chỗ liền đem biên tình cảnh cho nghịch chuyển trở lại, tuy còn có mấy cái ma vực quy chân cảnh tại đây nhìn chằm chằm, thế nhưng bên kia vô cực lão tổ đám người cũng đang hướng nơi này phi độn, mắt thấy muốn đến. Lục Vũ truyền âm hoàn tất, thân hình một tung, đi đến trên bầu trời, sau đó đưa tay hướng phía Trấn Huyền Tháp nhẹ nhàng một chảo, liền đem Trấn Huyền Tháp bắt được trong tay, lanh đạm nói, ngươi chính là trấn thủ nơi đây Huyền Cốt Đại Tôn A, nói cái gì tới tặng lễ ca cờ loa ý nói nhảm liền không có ý gì, nói cho cùng hay là sinh tử gặp nhau, ta chết đi, trên người điểm này thân giá đều là ngươi, ngươi chết, toàn bộ thiên khuyết tinh đều là ta, bao gồm nơi này tất cả ma tu tánh mạng, nếu bàn về giá trị. Thật sự là khó mà nói ai nhẹ ai trọng đó Huyền Cốt Đại Tôn hình dáng tướng mạo thoạt nhìn vô cùng gầy còm, thế nhưng thân hình lại rất thẳng tắp, một đôi mắt lại càng là sáng trong, duy chỉ có con mắt nhan sắc lại là xanh mơn mởn, nếu là lá gan không lớn, lần đầu tiên thấy được, tất nhiên cũng bị người này làm cho sợ hãi. Huyền Cốt Đại Tôn trên cằm lưu lại một luồng thưa thất sơn dương hồ, có lẽ là thường xuyên vuốt ve cố, thoạt nhìn là cả người trên người bình thường nhất địa phương, hiển lộ đặc biệt chỉnh tề vầng sáng. Hắc hắc Huyền Cốt Đại Tôn phát ra một hồi tựa như quỷ rít gào trầm thấp tiếng cười, nghe được vô số người trong nội tâm sợ hãi. Thế nhưng Lục Vũ lại vô cùng không phối hợp, cũng vô cùng không nể tình mà nói, loại này thời điểm, còn quỷ cười quỷ kêu cố làm ra vẻ huyền bí, chém lời còn chưa dứt, Lục Vũ Xâm La kiếm đã trong chớp mắt hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng thông thiên cự kiếm, đột nhiên chém xuống một cái. Huyền Cốt Đại Tôn thân ảnh không có mảy may động đậy, thế nhưng đối với tiếng cười của mình bị cắt đứt, vẫn là theo âm lanh trong ánh mắt để lộ ra bất mãn. Người trẻ tuổi chính là tính tình vội vàng sao động, ngươi đã vội vã tự tìm chết, lão phu cũng không chậm trễ ngươi. Đáng tiếc như vậy một cái lương tài đẹp chất, lại muốn làm ta Huyền Cốt Ma Điện tài liệu. Ngoài miệng như vậy nói qua, ngửa đầu liền nổi bật một đạo hắc ảnh, bóng đen này trong chớp mắt biến lớn, hóa thành một tòa hiện ra hắc quang to lớn cung điện, lúc Xâm La kiếm chém đến, lập tức liền đem Xâm La kiếm cho chấn động ra. Lục Vũ thần sắc ngưng lại, gia hỏa này là quy chân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, luận kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối không phải chuyện đùa, hiện tại lại lấy ra như vậy một tòa cung điện, hiển nhiên chính là hắn trong miệng Huyền Cốt Ma Điện, hơn nữa còn là một kiện cực hạn thông thiên linh bảo cấp bậc cung điện. Mà loại này cung điện, Lục Vũ trong tay vốn cũng có một cái, đó chính là Thái Hoa Cung, thế nhưng Thái Hoa Cung là với tư cách là một cái tông môn trú địa mà luyện chế, nội bộ không gian xác thực rất lớn, lực phòng ngự cũng rất mạnh, thế nhưng năng lực công kích cũng không cao. Nhưng này cái ma quang tràn ra bốn phía Huyền Cốt Ma Điện vừa nhìn liền biết vô cùng bất phàm, lấy ma tu bản tính, thứ này nếu lực công kích yếu đi, cũng không phù hợp Huyền Cốt Đại Tôn thân phận cùng thực lực. Ngăn trở Lục Vũ uy lực này 10 phần một kiếm, Huyền Cốt Đại Tôn cũng không nhiều lời nữa, Huyền Cốt Ma Điện bỗng nhiên co rụt lại, tại nó trong tay liền hóa thành một khỏa chỉ có lớn chừng quả đấm hắc sắc đầu lâu cốt, nhìn Lục Vũ quỷ dị cười cười. Lục Vũ không biết Huyền Cốt này Đại Tôn đến cùng đều có chút thủ đoạn gì, hơn nữa trong tay hắn Huyền Cốt Ma Điện thoạt nhìn cũng quỷ dị vô cùng, cho nên trong lòng cũng là phi thường cẩn thận. Bởi vậy vô luận là Xâm La kiếm hay là Chấn Huyền Tháp, thậm chí là cái khác pháp bảo hắn lúc này đều chuẩn bị xong, nếu không phải muốn nhìn một chút Huyền Cốt này Đại Tôn đến cùng có thủ đoạn lợi hại gì, thời điểm này hắn đã sớm điên cuồng tấn công lên rồi. Đang lúc Lục Vũ ngưng thần mà đối đại thời điểm, Huyền Cốt Đại Tôn trong tay hắc sắc khô lâu trên tách ra hắc sắc vầng sáng trong chớp mắt mở rộng, đem phương xa vài dặm phạm vi đều bao phủ ở trong, trong đó liền bao gồm Lục Vũ. Nay vầng sáng khuyết tán tốc độ cực nhanh, để cho Lục Vũ cũng không có chút nào chuẩn bị, thế nhưng tiến nhập này hắc sắc vầng sáng cũng không có cái gì biến hóa lớn, để cho Lục Vũ nghi ngờ trong lòng không thôi, thậm chí một chút cảm giác nguy cơ cũng không có sản sinh. Nhưng đúng là như thế, Lục Vũ ngược lại càng bất an, thân hình khẽ động, muốn rời khỏi hắc quang bao phủ phạm vi. Huyền Cốt Đại Tôn khàn khàn thanh âm bỗng nhiên vang lên, các hạ cũng không cần vùng vẫy, cho là có một kiện thuần dương pháp bảo là có thể trắng trợn hoành hành sao, quá ngây thơ rồi. Thuần dương pháp bảo liền thông thiên cảnh thánh tôn sử dụng đều muốn chú ý cẩn thận, ngươi chỉ là một cái quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ, căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy uy lực của nó, so sánh cực hạn thông thiên linh bảo, cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Lục Vũ thân thể ở phía sau lui thời điểm, trong chớp mắt liền đụng tới được một chỗ chắc chắn tường ngăn cách, để cho hắn căn bản vô pháp rời khỏi. Hiển nhiên, vừa rồi kia một đạo hắc mang hẳn phải là Huyền Cốt Ma Điện vây khốn địch phương pháp, so với Chấn Huyền Tháp, tốc độ còn nhanh, hơn nữa phương thức càng thêm làm cho người ta khó lòng phòng bị, 10 phần quỷ dị, không rõ ràng lắm người lần đầu tiên rất dễ dàng liền sẽ bị vây khốn. Huyền Cốt Đại Tôn Huyền Cốt này Ma Điện tuy còn không có tối trung tiến hóa thành động thiên pháp bảo, thế nhưng cũng chênh lệch không xa. Tiến nhập trong chuyện này tu sĩ, gần như sinh tử đã bị Huyền Cốt Đại Tôn thao túng. Thế nhưng Lục Vũ lại không có nửa phần kinh hoàng, tuy Huyền Cốt Đại Tôn lời nói rất đúng, có thể tình huống của hắn lại bất đồng, mặc dù hắn chỉ là quy chân cảnh sơ kỳ tu vi, không thể đem Chấn Huyền Tháp uy lực toàn bộ phát huy, nhưng phát huy ra 7-8 phần uy lực lại không nói chơi, điểm này sợ là Huyền Cốt Đại Tôn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra. Bởi vậy tại Huyền Cốt Đại Tôn vừa dứt rơi xuống, cười lạnh một tiếng nói, các hạ nói bản không có cái gì sai lầm. Thế nhưng thế gian này liền có một loại người là chuyên môn đánh vỡ các loại lẽ thường tồn tại, mà không khéo chính là chỉ là tại hạ chính là, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thuần dương pháp bảo chân chính uy năng được rồi. Huyền Cốt Đại Tôn thấy Lục Vũ bị cất vào huyền cốt của mình trong ma điện, như cũ như thế chấn định, rất là kinh ngạc, đang nghe những lời này, biết không hay, thế nhưng trong nội tâm vẫn không chịu tin tưởng, trong chớp mắt thần niệm khẽ động, trong không gian các loại đại trận trong chớp mắt khởi động. Huyền Cốt Đại Tôn Huyền Cốt Ma Điện cùng phổ thông không gian pháp bảo bất đồng, cái khác không gian pháp bảo phần lớn đều là lấy không gian ổn định, lớn nhỏ làm chủ, thế nhưng là Huyền Cốt này Ma Điện lại là lấy sát phạt luyện hóa làm chủ, áp dụng chính là vây khốn địch, luyện hóa mạch suy nghĩ, bên trong bố trí vô số sát trận, khốn trận, bình thường tu sĩ tiến nhập trong này, không bao lâu nữa sẽ bị trong chuyện này trận pháp áp chế sát thương, sau đó tại nó bố trí ở trong luyện hóa trong trận pháp, cả người bị luyện chế thành Huyền Cốt Ma Điện một bộ phận. Uy lực thập phần cường đại, thủ đoạn cũng 10 phần tàn nhẫn cùng tà ác. Cảm nhận được bốn phương tám hướng dùng để một cỗ vây khốn khóa chi lực, Lục Vũ không dám do dự, Chấn Huyền Tháp bỗng nhiên bay ra, trong chớp mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Phải như thế nào đánh vỡ huyền cốt này ma điện trấn áp vây khôn khóa, Lục Vũ nghĩ đến đơn giản nhất cũng là biện pháp nhanh nhất chính là để cho trấn huyền tháp đưa hắn cho nứt vỡ. Nếu là tu vi của hắn thực lực không đủ, hoặc là này trấn huyền tháp chính là một kiện viên mãn thuần dương pháp bảo, muốn làm được điểm này lại là vô cùng vây khôn kia, dù cho có linh đan trèo trống, cũng chưa chắc có thể làm được.